Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 869, một fan làm cầu nguyệt phiếu. Tần Phi: Đây không phải thật à? Tạo Ảnh nhìn Tần Phi thật mở cửa ra. Lúc này mới tin tưởng Tần Phi không nói láo. Mặc dù Tào Ban cũng không phải cái kia rất vật chất nữ hài, nhưng là không có một cô gái đều là một cái ở hào trạch biệt thự mộng. Vào đi, ta vậy là lần đầu tiên đến, cho nên ta giống như ngươi, không quá quen. Tần Phi ở qua biểu tỷ gia hào chỗ ở, nhưng là đối với cái này đại minh tinh nhà, vẫn còn có chút chờ mong. Tào Ảnh cùng Tần Phi cùng đi tiến vào biệt thự lớn. Trong biệt thự mặt cửa sổ màn cửa, còn có đồ điện gia dụng ánh đèn toàn bộ ứng thanh mà ra. Chủ động lại bắt đầu làm việc. Còn có một cái người máy trông mong nói một tiếng: Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Người vất vả. Thực sự dọa Tần Phi cùng Tào Ảnh kêu to một tiếng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn phi thường tò mò địa đi vào. Ai cũng có một cái ở biệt thự sang trọng mộng. Dạng này cơ hội cũng không nhiều. Bên ngoài biệt thự mặt bởi vì ánh đèn vấn đề, Tần Phi nhìn không ra là phong cách nào. Đại khái là Trung Âu kết hợp đi. Bên trong là điển hình Bắc Âu phong. Vừa đi vào liền là một gian cực điểm xa hoa đại sảnh. Màu đen da thật cắt phát. Tóc phức tạp đăng sức phát ra lạnh lẽo ánh sáng. Bốn phía cao cao vách tường còn chứa loại kia ảm đạm đèn áp tường, làm tô điểm sắc thái. Hai mặt vách tường đều phủ lên Van Gogh tiên sinh danh họa. Bên trong là một cái mở ra thức phòng bếp, màu trắng kiểu dáng châu Âu tủ xây trong tường, cổ điển phong cách hốc tối tủ rượu. Bên trong mặt chân tàng các loại quý báu rượu, các loại đồ làm bếp tất cả có. Tuyệt đối là nhà ở phụ nữ yêu nhất. Tạo Ảnh một đường tham quan, ngoại trừ oa oa oa, đã không phát ra được cái khác sợ hãi thán phục hình dung từ. Hoàn toàn bị tin phục đang giận phái lại ấm áp trong biệt thự mặt. Giống như một bộ tiểu nữ sinh tâm tính. Nữ nhân nha, đều sẽ hy vọng mình có một cái dạng này nha. Nửa giờ sau, Tần Phi còn có Tào Ban an vị tại biệt thự lầu 2 ban công thật dài ra thật cắt phát. Tóc, đối mặt với liền là châu giang biển mặt. Thổi thoải mái dễ chịu gió biển. Thích ý uống chút rượu. Nơi này là biệt thự cố ý lấy ra quan cảnh đài. Bất quá nằm tại Tần Phi trong ngực Tào Ảnh, nhảy dựng lên, rất có hận ý nhìn xem Tần Phi. Tào Ban thế nào? Tần Phi cũng là không hiểu thấu. Tần Phi, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta nhìn căn biệt thự này phong cách, phòng giữ quần áo, đều là phấn hồng. Còn có trên giường bé con, hẳn là nữ hài tử nhà đi. Ngươi, có phải hay không khác phú bà bao nuôi? Tào Ảnh có dạng này cách nghĩ không kỳ quái. Bởi vì Tần Phi quá ưu tú, bị phú bà coi trọng vậy không có chút nào kỳ quái. Ngạch, Tào Ban người nghĩ gì thế? Biệt thự này đúng là nữ hài tử, hơn nữa còn là cái đại minh tinh. Nhưng là nàng ta đối tác, ta có dễ dàng như vậy bị người bao nuôi mà. Tần Phi tôi một ngụm, không hài lòng nói ra. Tần Phi, biệt thự này không phải là Triệu Tiết Nhi à? Tào Ảnh nhìn cả ngôi biệt thự về sau, thấy được không ít Triệu Tiết Nhi ảnh chụp. Ngay từ đầu coi là người chủ nhà này là Triệu Tiết Nhi fan hâm mộ. Ân, bị ngươi đoán được. Chính là đại minh tinh Triệu Tiết Nhi biệt thự A. Không phải ngươi cho rằng ai có nhiều như vậy tiền A. Tần Phi giải thích nói. Dọa, thật sự là Triệu Tiết Nhi. Đây chính là ta mới thần tượng A. Ngươi vậy mà quen như vậy. Tần Phi thật giả A. Tạo Ảnh đêm nay thật đầu óc đều không đủ dùng. Bị Tần Phi các loại nổ đạn nổ phủ, mình vậy mà tiến vào cái máy thần tượng nha. Đây là cái gì thần tiên trải nghiệm a? Ta không có lừa ngươi. Ta cùng Tiết Nhi tỷ tại cao trung liền quen biết. Nếu không ta hiện tại liền cho Tiết Nhi tỷ gọi điện thoại, để ngươi truy hạ tinh. Tần Phi cười nói. Triệu Tiết Nhi mặc dù bây giờ xa tại Thượng Hải làm sự tình, nhưng là thời gian này hẳn là cũng tại trong nhà khách mặt nghỉ ngơi. Cái này, không tốt à, ta có thể chứ, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đã lời nói không mạch lạc, thật sự là bị Tần Phi các loại hạnh phúc gói thuốc nổ mộng. Cả người không cách nào suy nghĩ, Không có việc gì, ta cùng với nàng rất quen. Ta không phải nói cho ngươi ta muốn mở công ty à? Hắn bên trong đối tác chính là nàng. Ta cũng muốn gọi điện thoại cho nàng hồi báo một chút. Nói chúng ta tới nhà nàng ở. Ân, là báo cáo một cái. Chúng ta ở nhà khác không nói một chút rất không có lễ phép. Tạo ảnh vậy gật gật đầu. Nếu như Tuyết Nhi đột nhiên trở về, vậy liền thảm rồi. Tần Phi, thế nào? Công ty có chuyện gì sao? Đối diện là Tuyết Nhi thanh âm. Tần Phi mở là ngoại phóng thanh âm. Không có, Tuyết Nhi tỷ, ta này ngày, trời, ở ngươi Long Khôi biệt thự, cùng ngươi báo cáo một cái, miễn cho ngươi về nhà xem đến, coi là trong nhà tiến tặc rồi. Tần Phi vừa cười vừa nói, cũng cho Tào Ảnh một ánh mắt. Tào Ảnh trực tiếp kinh ngạc bưng kín tiểu xảo miệng, rốt cục đi ở sao? Mời ngươi nhiều lần như vậy cũng không chịu tới. Ta vừa đi ngươi liền đi. Ngươi có ý tứ gì à? Triệu Tuyết Nhi không biết Tần Phi có hơn thả, cho nên nói chuyện rất ngoại phóng. Đây không phải nay ngày mới tốt đi ra chơi nha, cho nên mới tới. Tần Phi giải thích nói. Nhưng nhìn thấy Tào Ảnh nháy mắt ra hiệu. Chỉ một mình ngươi sao? Ta nhưng không tin. Chúng ta Tần Phi bên người cũng không thiếu mỹ nữ. Lần này với ai cùng một chỗ à? Triệu Tuyết Nhi không che đậy miệng. Cái này mẹ nó Tạo Ảnh con mắt đã có ghen tuông. Tuyết Nhi tỷ ngươi nhưng nói lung tung a. Ta là cùng bạn gái của ta Tạo Ảnh cùng một chỗ đâu. Tạo Ảnh là ngươi fan hâm mộ. Nàng nói cho ngươi câu nói. Ngươi thuận tiện a. Tần Phi mau đem ý đồ đến nói rõ. Một hồi thật Tào Ban liền phải tức giận. Thuận tiện, ta sợ ngươi không tiện. Đối mặt truyền đến Triệu Tuyết Nhi ha ha ha tiếng cười. Cho, chấm ngoặc kép. Tần Phi đem điện thoại đưa cho Tào Ảnh. Tuyết Nhi tỷ tỷ ngươi tốt. Ta là Tào Ảnh, Tần Phi bạn gái. Nay ngày tới ngươi nhà cái kia ở một đêm. Ta rất thích ngươi. Ngươi kịch truyền hình ta đều nhìn. Tào Ảnh một phen nói đến có chút khẩn trương. Ha ha, Tào Ảnh, ta biết ngươi. Vậy nhìn qua ngươi ảnh chụp. Một cái đại mỹ nhân. Nếu như ngươi xuất đạo, đoán chừng liền không có ta Triệu Tuyết Nhi ai không có sự tình. Triệu Tuyết Nhi nói khoa trương. Đạo, Tuyết Nhi tỷ tỷ quá khen a. Ta nào có như thế người đẹp mắt. Đây chính là quốc dân nữ thần. Chấm ngoặc kép, quốc dân nữ thần có làm được cái gì a? Còn không bằng ngươi là Tần Phi tâm bên trong nữ thần đâu. Ha ha, Tuyết Nhi tỷ tỷ tốt hài hước. Tạo Ảnh ngược lại là có chút mộng. Lời này nghe có chút kỳ quái. Ha ha, không có việc gì. Có cơ hội chúng ta gặp mặt trò chuyện. Ngươi đưa điện thoại cho Tần Phi đi. Ta căn dặn hắn hai câu. Triệu Tuyết Nhi nói ra. Uy, Tuyết Nhi tỷ. Chấm ngoặc kép. Tần Phi nhận lấy điện thoại. Tần Phi, hảo hảo hưởng thụ thế giới hai người đi. Giường của ta đầu ngăn kéo có cái kia biện pháp. Biết đi, đừng khiến cho khắp nơi vô cùng bẩn. Triệu Tuyết Nhi không biết Tần Phi mở ngoại phóng, khiến cho Tạo Ảnh rất xấu hổ. Yên tâm đi, làm bẩn hội rửa sạch sẽ. Tần Phi chỉ có thể trả lời như vậy. Còn có, không cho phép tại ta chủ nhân phòng làm loại sự tình này. Các ngươi có thể đi cái khác bất luận cái gì một gian phòng. Nghe thấy được không có nha. Không phải ta trở về thu thập ngươi. Cái này Triệu Tuyết Nhi lại tăng thêm một câu. Ngạch, ta không có ý định ở phòng ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng là say. Hừ. Còn có công ty sự tình, người nắm chắc, khác tận tình sắc đẹp, yên tâm đi, sáng ngày, trời, tìm người, treo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi để điện thoại xuống, nhìn xem Tạo Ảnh một chút, khuôn mặt mặc dù đỏ bừng, nhưng là vẫn đối với Tần Phi mắt trợn trắng, tâm lý phảng phất có rất lớn ủy khuất. Tào Ban, không phải ngươi muốn như thế, chấm ngoặc kép, hừ. Ta tắm rửa đi. Tạo Ảnh tắm rửa xong, liền trực tiếp tìm một gian khách nhân phòng nằm xuống. Một người đang chơi điện thoại. Tần Phi đi tới về sau, nàng liền quay đầu đi, không nói với Tần Phi lời nói. Tào Ban, làm sao rồi? Sinh khí rồi. Tần Phi vậy nằm đi lên, từ nàng phía sau lưng ôm lấy nàng. Tào Ban vùng vẫy một hồi, tránh thoát không thoát, vậy tùy ý Tần Phi. Bất quá mình vẫn là không nói lời nào. Tào Ban, ta cùng Triệu Tuyết Nhi. Không phải ngươi muốn như thế. Ta cùng nàng thật sự là đối tác. Không tin ngươi sáng ngày. Trời, đi với ta cùng một chỗ thông báo tuyển dụng liền biết. Tần Phi tại bên tai nàng. Cắn lỗ tai nói ra. Ai quản các ngươi là quan hệ như thế nào? Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Tiếp tục chơi điện thoại. Vậy ngươi sinh khí cái gì à? Tần Phi hôn cổ nàng. Cổ nàng mẫn cảm nhất. Một hôn liền xuất thủy. Đừng làm rộn. Ta là cảm thấy ta hiện tại rất không hiểu rõ ngươi. Tần Phi, ngươi biết không? Ngươi quá nhiều bí mật ta không biết. Cái này khiến ta sợ hãi. Ta sợ hãi mất đi ngươi. Tào Ảnh rốt cục để điện thoại di động xuống. Thì thào nói ra. Nói xong nước mắt liền tuôn rơi chảy xuống. Đồ ngốc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi. Tần Phi lần này, rất bá khí đem Tào Ban thân thể tách ra đi qua. Lấy tay, nhẹ nhàng xóa đi nàng nước mắt. Kỳ thật chuyện của ta, rất nhiều không có nói cho đâu. Là bởi vì đều không có một cái nào định hình. Lần này mở công ty cũng là một cái ngẫu nhiên. Cũng không phải là ta kế hoạch đã lâu. Cái này Triệu Tuyết Nhi nhận biết cũng là ngươi cao trung mất trí nhớ về sau sự tình. Gần nhất mới gặp gỡ. Tần Phi, là ta không tốt. Ta kỳ thật hẳn là thỏa mãn. Này ngày, trời, đây hết thay. Lúc đầu đều là mỹ hảo. Nhưng là để cho ta tùy hứng làm hư. Ta có phải hay không một cái rất thất bại bạn gái a? Tào Ảnh một khuôn mặt tươi cười chôn ở Tần Phi trong ngực, thanh âm tràn đầy yếu đuối cùng ủy khuất. Tào Ban, đồ ngốc, nếu như ngươi còn không phải một cái đạt tiêu chuẩn bạn gái. Cái kia thiên hạ này, liền không có đạt tiêu chuẩn bạn gái. Vô luận ta về sau sẽ như thế nào? Ngươi mãi mãi cũng là ta yêu nhất người kia. Ta vậy vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Tần Phi lời này, không phải chỉ là nói suông. Hắn vẫn luôn là nghĩ như vậy. Tần Phi, ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đột nhiên liền ngẩng đầu. Thâm tình nhìn xem Tần Phi. Tào Ban, ta vậy yêu ngươi. Câu nói này, Tần Phi vẫn luôn không nói. Lúc này phải nói. Lão công, ta muốn ngươi. Muốn ta. Chấm ngoặc kép, Tào Ban cắn môi nói ra. Ánh mắt sáng rực. Định không phụ sứ mệnh. Tần Phi đưa tay. Chậm rãi nhẹ nhàng địa đem Tào Ban bên ngoài cởi ra. Lại đem nàng váy rút đi. Chỉ còn lại có một kiện màu đen tiểu nội y. Không nên nhìn rồi. Nhanh lên. Tào Ảnh nhìn Tần Phi vẫn luôn thưởng thức nàng thân thể mềm mại. Đều không động thủ. Nhịn không được hờn dỗi. Tần Phi nghe được loại yêu cầu này. Còn chứng kiến Tào Ban loại kia thanh thuần còn có kiểu mị khuôn mặt. Không khỏi lộ ra ý cười. Tay chậm rãi duỗi ra. Hướng đỉnh cao bò đi. Gió xuân ngọc lộ một gặp lại. Trừ khước vu sơn bất thị vân. Đêm nay, mai hoa nở ba lần. Rất yêu diễm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.